Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, cái kia ngồi xổm thiếu niên. Chỉ là mấy hơi thở, ba cái Puchiena toàn bộ bị Tokic đánh ngã, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Tokic, giáo sư bớt tư trượt một tiếng từ trên cây trượt xuống. Nhìn trước mắt Tokic ánh mắt có chút lửa nóng. Đây chính là Tokic A. Bọn hắn hoen địa khu đặc sắc. Hơn nữa nhìn đi lên cái này một cái Tokic rất mạnh. Tại thứ giai đoạn một liền có thể thuần thục sử dụng double kick. Còn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ba cái Puchiena. Không thể không nói. Liền ngay cả hắn cũng muốn nói một cái có thể chữ. Thật rất cường đại. Ngươi là tân thủ trainer sao? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Tán thưởng qua đi, giáo sư bớt đem ánh mắt nhìn về phía cô mây. Trên mặt có chút hồ nghi. Thời gian này, xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có to kích, đều biểu thị trước mắt người này liền là tân thủ trainer. Thế nhưng, đang nhìn đi thời điểm lại cảm thấy không giống. Hắn quá thong dong, quá bình tĩnh, loại cảm giác này chỉ có tại những cường giả kia trên thân có thể cảm nhận được. Đây là trải qua vô số mưa gió mới có thể có được lạnh nhạt. Ta không phải tân thủ trainer. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là từ Kanto Palace thao tới. Ta gọi cô mây. Cô mây lắc đầu. Tự giới thiệu mình một lần về sau chỉ bên cạnh hai nữ. Đây là Serena, bạn gái của ta. Đây là Samantha, là ta đạo quán một cái thành viên. Trước mắt cùng ta cùng một chỗ lữ hành. À. Người chính là cô mây à. Giáo sư bớt nghe vậy giật mình. Khó trách có được to kích đồng thời còn lợi hại như vậy. Tình cảm là gia hỏa này. Cô mây lời nói. Bản thân hắn trước đó là không có làm sao chú ý. Nhưng là trước mấy ngày có giáo sư ốc gọi điện thoại tới để hắn chiếu ứng một cái mới biết có một. Người như thế tồn tại. Đi theo sau điều tra một lần về sau. Giáo sư bớt kinh hãi. Tên tiểu quỷ này thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Từng cọc, từng kiện đều không phải là tùy tiện người nào có thể đụng phải. Mà lại bị hắn giải khai. Liền nói hát bằng tiền nơ lửa ân nia nt bằng 2 năm trước, v bằng 2 na mơ trước, 2 na mơ trước hắc ám lưu ra. Trong đó có trước mắt bóng người của thiếu niên này. Không thể không nói. Liền ngay cả giáo sư bớt cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói một câu nghiêu bước. Little Root thao sở nghiên cứu. Giáo sư bớt ôm cô mây to kích bắt đầu làm nghiên cứu. Lần này cô mây đến đây Little Root thao. Chủ yếu nhất vẫn là vì to kích. Tại hoen, muốn nói đối to kích cái này một cái Pokemon quen thuộc nhất không phải là người khác. Sẽ chỉ là giáo sư bớt. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại tiếp xúc to kích. Cho nên đối với to kích một ít chuyện cực kỳ quen thuộc. Lần này, cũng là muốn xem một chút. Có thể hay không giải quyết triệt để to kích tai hại. Các ngươi trước tiên có thể đi bên ngoài đi dạo một vòng. Giáo sư bớt mặc tốt quần áo. Đang chuẩn bị bắt đầu xem xét. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái này một lần xem xét có lẽ phải tốn hao thật dài một đoạn thời gian. Không khỏi ngẩng đầu nói ra. Cũng tốt. Cô mây bởi vì dưới liền gật đầu lên tiếng. Chưa nói. Dù sao đều là phải chờ. Bên ngoài nhìn xem kỳ thật cũng không tệ. Nghĩ tới đây. Cô mây liền chuẩn bị ra ngoài đi đi. Bất quá Serena muốn làm cơm chưa? Mầm đánh giúp đỡ. Đến cuối cùng cũng chỉ có cô mây một mình đi ra sở nghiên cứu. Little Root Thao cũng không phải rất lớn. Cùng Palit Thao không sai biệt lắm. Chiếm diện tích rộng nhất tự nhiên chính là giáo sư bớt sở nghiên cứu. Cho nên, cô mây rất nhanh liền vây quanh Little Root Thao đi vòng vo một vòng. Cũng không có gì sao. Cô mây tiếc nuối lắc đầu. Cái này thành trấn cùng Palit Thao có quá nhiều chỗ tương tự. Không cho được cô mây muốn mới mẻ cảm giác. Có lẽ, chỉ có những cái kia còn lại chính là khu không thường gặp Pokemon có thể trò chuyện biểu an ủi. Tỉ như mắt kít, to kích còn có Trico loại hình. Đây đều là địa phương còn lại trên cơ bản không thấy được Pokemon. Cũng coi là nhàm chán thời gian bằng thêm một tia ánh sáng. À, bỗng nhiên, cô mây dậm chân. nhìn về phía cái kia ngồi xổm ở một bên thiếu niên. Trang phục của thiếu niên này cô mây hết sức quen thuộc. Đây không phải Ruby sao? Ta đi, hắn làm sao còn tại Little Root House? Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là đã sớm xuất phát lữ hành mới đúng. Người tốt, cô mây nhanh nhẹn đi tới. Cười nhìn xem Ruby hỏi. Người đang làm gì? Người là... Ruby quay đầu. Hồ nghi nhìn cô mây một chút. Mình giống như không biết người đi. Người dạng này đi lên lôi kéo làm quen thật được không? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ruby còn là hướng về phía cô mây gật gật đầu. Người tốt, ta đang chờ người. Bọn người, kinh ngạc nhìn Ruby một chút. Lập tức bỗng nhiên cô mây ánh mắt như ngừng lại Ruby ngực. Nơi đó, một viên Pokeball lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Nghĩ nghĩ lại, cô mây cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là Celebi, mụ đàn, cái quỷ gì? Cô mây lộn xộn, Celebi không phải vào lúc đó xuyên qua tại thời không bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện trong tay Ruby? Cái này sờ không kịp đề phòng một màn để cô mây thần sắc khẽ biến. Luôn cảm giác có chuyện gì vượt quá mình nắm giữ. Chốc lát, cô mây đắng chát cười cười. Cái gì vượt qua bản thân nắm giữ? Căn bản cũng không có nắm giữ tốt à. Thế giới y nguyên lại truyền. Sẽ không ứng vì cá nhân ý chí mà trì trệ không tiến. Có lẽ, Celebi xuất hiện tại trên người thiếu niên này có thâm ý gì cũng nói không chừng đấy chứ. Bất động thanh sắc hướng về phía Ruby gật gật đầu. Thân thiết với người quen sơ. Hai người cũng bất quá là gặp mặt một lần. Không có gì có thể nói. Cô mây cũng biết. Trước mắt cái này Ruby giống như đối với mình rất cảnh giác. Đã như vậy lời nói còn chưa tính. Tin tưởng, tại cái này hoen, bọn hắn vẫn là có cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây, cô mây cười nhạt một tiếng. Quay đầu bước đi. Tại quay đầu trong nháy mắt, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy một bóng người cao to bước nhanh mà đến. Ruby, tiếng cười to truyền đến. Norman cất bước mà đến. Nhìn thấy Ruby trong nháy mắt trên mặt hiện đầy vui sướng. Tiểu tử ngươi, tới đây cũng không nói với ta một cái. Đúng, mẫu thân ngươi đang chờ ngươi đấy. Chúng ta đi nhanh đi. Tốt, ba ba. Ruby gật gật đầu. Đứng dậy vỗ vỗ trên người một chút cho bụi. Đi theo Norman rời đi. Tại rời đi trong nháy mắt, Norman cùng cô mây ánh mắt đối bính. Norman, Ruby, phụ thân, mẹ nó. Cô mây ánh mắt ngốc trệ. Hắn giống như nhớ lại cái gì khó lường sự tình. Bởi như vậy lời nói, mây sẽ không phải là giáo sư bớt nữ nhi à. Khó trách không có ở As bên người nhìn thấy mắc tồn tại. Tình cảm là chuyện như vậy. Trong lòng có chút gợn sóng. Cô mây như không có chuyện gì xảy ra trở lại giáo sư bớt sở nghiên cứu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.